cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 453, chương 447, cho được cứu vớt nữ tử một cái tẩy não hứa hẹn. Huyết Long Tinh chiến đấu phi thuyền, động lực nơi phát ra không chỉ là linh thạch cùng ma tinh. Còn có cùng loại thủy lam tinh thượng năng lượng hạt nhân lò phản ứng công nghệ cao điện lực thiết. Bị, bất quá nhưng không có như tiểu diệp tử như vậy trí tuệ quang não quản gia. Có thể nói những chiếc phi thuyền này điều khiển, xu hướng tại nửa trí năng hóa, nhưng vẫn cần người điều khiển tiến hành bộ phận điều khiển. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cảnh Nhi đợi người siêu hồn thu được điều khiển phương pháp. Bằng vào cường hãn thần thức điều khiển, thực thuận lợi liền đem 17 chiếc phi thuyền theo thứ tự bỏ neo tại mẫu hạm bên trong. Hoàng lão, phiền phức đem còn thừa phi thuyền Nazi tới một bộ phận. Làm điều khiển phi thuyền Cảnh Nhi đợi, người trở lại bên cạnh hắn lúc, Triệu Trạch lập tức câu thông Hoàng lão, làm hắn lại đem mười mấy chiếc phi thuyền thoát ly nguyên lai khu vực. Trống rỗng Nazi tới, không những này sợ hãi dị tộc, vừa vặn xuất hiện, liền bị Triệu Trạch xa xa chỉ một cái định ở phía xa. Vô luận là có thể so với luyện thần tu sĩ trưởng lão, vẫn là chiến sĩ, tất cả đều ở trong lòng hoảng sợ tuyệt vọng hò hét nói. Phốc phốc phốc đồ sát kéo dài tiến hành, theo thời gian chuyển rời, một đám dị tộc tử vong. Từng chiếc hoàn chỉnh phi thuyền bị tiến vào mẫu hạm bên trong. Rốt cuộc, mấy trăm chiếc trên phi thuyền dị tộc bị tức thở hổn hển Mạc Hoa Lê. Cảnh Nhi đợi người dần dần thanh không. Bên trong mẫu hạm các nơi thi thể vết máu cũng đã đều bị quét sạch sẽ. Đương nhiên, Triệu Trạch yêu cầu thu hoạch hoàn chỉnh phi thuyền là để dành cho Thủy Lam Tinh các quốc gia khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu. Hắn tất nhiên là đem mười mấy chiếc đại phi thuyền, cùng với rất nhiều cỡ nhỏ phi toa, tàu cao tốc chứa vào một cái không gian rất lớn nạp giới trong. Lấy thuận tiện tùy thời lấy ra, đa tạ ân công thay Mèo Nhi báo thù, Mèo Nhi ổn thỏa thề sống chết báo đáp. Đa tạ ân công, xanh xanh tâm nguyện đã xong. Cái này, mẫu hạm bên ngoài thảo nguyên trên. Hơn 5 vạn được cứu vớt nữ tu, thú nhân tộc, yêu tộc các thiếu nữ, cùng nhau hướng Triệu Trạch quỳ xuống. Có ngôn từ khẩn thiết dự định hiệu chung, có thì phát ra tử trí liền muốn treo cổ tự tử. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, cung bán bằng đợi người đứng ở một bên lắc đầu không nói. Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu ba nữ cắn môi. Trong mắt tràn đầy đồng tình cùng không đành lòng. Chờ một chút, các người tao ngộ ta có thể hiểu được. Nguyện ý đi theo báo ân, ta tất nhiên là hoan nghênh. Nếu là dự định lấy cái chết làm rõ ý chí, cũng nghe ta nói xong mới quyết định không muộn. Triệu Trạch thấy lại có một phần mười gặp rủi ro. Nữ hài muốn lựa chọn treo cổ tự tử, lại tu vi của các nàng đều tại kết đan trở lên. Vội vàng mở miệng kêu dừng chúng nữ. Bá nghe hắn nói như thế, trên thảo nguyên tất cả mọi người đều không lên tiếng nữa. Xung quanh lập tức yên lặng lại, đều đứng lên trước đi. Đạp hư mà đứng Triệu Trạch vẫy vẫy tay, làm cho tất cả mọi người đều đứng lên về sau. Lúc này mới nói tiếp, các người đều là bị ép dị tộc bức bách cô gái tốt. Khả năng bởi vì nhất thời không nghĩ ra, liền muốn tự sát, có thể các ngươi có nghĩ tới không? Nơi này dị tộc chỉ là một phần rất nhỏ. Giống như vậy hạm đội trong tinh không ít nhất còn có mười mấy chi. Tại bọn họ hành tinh mẹ Huyết Long Tinh trên, những này tên đáng chết còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu. Bọn họ có lẽ đã từng đồ diệt gia tộc của các ngươi, thiêu hủy tinh cầu của các ngươi gia viên. Làm các ngươi cảm giác không lo lắng, có thể các ngươi cho rằng chết như vậy đáng giá không? Chẳng lẽ liền không muốn đem đến có một ngày giết tới Huyết Long Tinh, đem bọn hắn thân nhân bằng hữu đồ diệt, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu sao? Theo Triệu Trạch thanh âm càng ngày càng cao, cung bán bằng, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người đáy mắt sát ý không ngừng bốc hơi. Quanh thân khí thế không tự chủ liền nhảy lên tới đỉnh phong. Chính như hắn nói, sự mạnh mẽ của kẻ địch không thể tranh luận, nhưng hắn có can đảm đối mặt, có can đảm phát xuống san bằng huyết long tinh lời thề. Đủ để chứng minh tính cách của hắn quả quyết kiên nghị. Đi theo dạng này chủ nhân, Nguyên Phong, Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê đợi chút, đều cho rằng chính mình lúc trước lựa chọn không sai, tương lai cũng nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Nói cuối cùng, Triệu Trạch dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, phải nói ta cũng nói rồi, nếu là vẫn như cũ dự định treo cổ tự tử Tuấn Tình ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu là quyết định khắc khổ tu luyện báo thù, ta cũng sẽ không keo kiệt tài nguyên. Tốt, kế tiếp chính các ngươi quyết định đi. Yên tĩnh không tiếng động, hơn 50000 các tộc nữ tử đại quân đều tại ngẩng đầu nhìn hư không trong thanh niên. Cái kia nói năng có khí phách ân công. Sau một hồi, tay nhọn miêu nữ cùng bên người nữ tu Lâm Toa từ trong đám người bay ra. Một chân quỳ xuống cúi đầu mở miệng nói. Mèo, Lâm Toa, nguyện ý đi theo chủ nhân. Thề sống chết san bằng huyết long tinh. Chúng ta cũng nguyện đi theo chủ nhân. Thề sống chết san bằng huyết long tinh. Vì thân nhân báo thù, có các nàng dẫn đầu, hết thảy nữ tử đều xóa sạch hết khóe mắt vệt nước mắt. Chiến ý bốc hơi lớn tiếng khua tay nói, không còn có một người nhắc lên chuyện tự sát. Tốt, đại gia yên lặng một chút, các ngươi về trước bên trong mẫu hạm chính mình tìm một chỗ ở lại tu luyện. Đến nỗi về sau tài nguyên cùng chỗ ở không cần lo lắng. Nhiều nhất trong vòng 1-2 năm ta tự có an bài. Để các nàng gầm thét phát tiết mấy phút, Triệu Trạch lúc này mới khoát tay phân phó nói, những này nữ tu nhóm tuy bị dị tộc chà đạp qua, nhưng các nàng tâm tính vẫn là thuần phác thiện lương, lại tinh thông vũ trụ tiếng thông dụng. Triệu Trạch đã nghĩ kỹ, chờ hắn đem Thủy Lam Tinh phong ấn cởi bỏ sau, ngay tại nguyên lai 72 quận nơi, cùng với Hoa Hạ, Ấn Độ, châu Âu chư quốc, thậm chí hải ngoại tiên đảo bên trong thống nhất thành lập khoa võ học viện. Chọn lựa một ít nữ tu trở thành đạo sư, giáo sư bọn nhỏ tinh không tiếng thông dụng, mặt khác còn muốn chọn lựa một ít tinh thông luyện đan, luyện khí, bày trận, chế phù cao thủ. Từng nhóm gia nhập vào từng cái trong học viện. Dù sao, bây giờ Hoa Hạ quốc liền có ít lấy ức kế tiểu hài tử có thể tu luyện. Thiên linh căn hạt giống tốt càng là nhiều vô số kể. Cần đan dược, pháp khí, pháp bảo vệ sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Chỉ dựa vào hắn một người luyện chế lời nói. Cho dù có đầy đủ linh thảo, linh dược, quáng tài tài nguyên, cũng sẽ mệt chết người. Đúng, chủ nhân yên tâm, hắn cứu được tất cả mọi người. Hiện trường nữ tu, thú nhân tộc, yêu tộc các thiếu nữ đều đối Triệu Trạch tràn đầy kính trọng, không có người ngỗ nghịch hắn ý tứ. Đáp ứng một tiếng, nhào nhào quay lại mẫu hạm mà đi. Chủ nhân, đây là thuộc hạ chém giết dị tộc nhân đầu, cùng thu hoạch hết thảy nhẫn chữ vật. Chữ vật vòng tay, đai lưng chữ vật chờ. Đợi hết thảy nữ tu đều tiến vào mẫu hạm về sau, Mạc Hoa Lê lập tức tiến lên một bước, đem Triệu Trạch cho hắn cực phẩm chữ vật túi, cùng một đống theo dị tộc trên người tìm được chữ vật thiết bị lấy ra. Cung kính dùng linh lực bao khỏa đưa đến trước mặt hắn cúi đầu nói. Thấy hắn trước tiên mở miệng khoe thành tích, những người khác trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng cũng không có một cái dám biểu hiện ra ngoài. Huyết long tinh thượng chữ vật thiết bị, phần lớn đều là nhẫn chữ vật vòng tay, chữ vật mặt dây chuyền chờ. Rất ít khi dùng chữ vật túi, có thể là cùng bọn hắn tiên tiến văn minh khoa học kỹ thuật có quan hệ. mà những này nhìn qua kim loại cảm nhận mãnh liệt chiếc nhẫn. Mặt dây chuyền, vòng tay, cũng là phân đẳng cấp, như bình thường nhẫn chữ vật, không gian cũng chỉ là so phổ thông chữ vật túi lớn hơn một ít mà thôi. Căn bản là không cách nào cùng hắn trên tay tu di nạp giới so sánh. Chỉ bất quá Mạc Hoa Lê thu hoạch nhẫn chữ vật, đai lưng chữ vật vòng tay chờ chừng hơn ngàn cái, nổi bồng bềnh giữa không trung, thoạt nhìn vẫn là vô cùng hấp dẫn người. Những linh thạch này ngươi cầm, còn có này một thành chữ vật thiết bị, cũng làm cho ngươi khen thưởng. Triệu Trạch có thể xem xét nô bộc ký ức, căn bản cũng không có tìm kiếm cực phẩm chữ vật túi bên trong có bao nhiêu người đầu. Cùng với những cái kia trong nhẫn chữ vật vật phẩm, hắn nhàn nhạt mở miệng lúc, đem một cái chứa 20 vạn thượng phẩm linh thạch, 3.000 linh thạch cực phẩm, hạ phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm hợp lại vượt qua 1 ức chữ vật túi. Vứt cho Mạc Hoa Lê, sau đó mới phất tay đem chứa dị tộc đầu lâu cực phẩm chữ vật túi. Cùng 9 thành nhẫn chữ vật mặt dây chuyền, chữ vật vòng tay chờ thu vào, đa tạ chủ nhân, tiếp nhận vô chủ chữ vật túi hơi chút xem xét. Mạc Hoa Lê liền lập tức đại hỉ, tu vi của hắn chảm đạo sơ kỳ, diệt sát dị tộc cũng chỉ có gần 1 vạn cái, có thể thu được nhiều như vậy ban thưởng, đủ để thấy Triệu Trạch làm người hào phóng, vội vàng cung kính nói tạ. Chủ nhân, đây là thuộc hạ chém giết dị tộc, cùng với thu hoạch được nhẫn chữ vật. Mạc Hoa Lê vừa vặn lui ra, người trung niên cung bán bằng liền lên trước một bước. Đem hắn thu hoạch được chữ vật thiết bị, cùng chứa dị tộc đầu lâu chữ vật túi cung kính dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.